Chương 513, sáng thế cường hãn, canh thứ nhất. Mắt thấy thần điện bộ tộc tại chính mình dưới mắt bị san bằng thành đất bằng phẳng, ngay cả một người đều không sống, Đi Ổ Gà phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn tóc tuyến tiểu nói mới vừa rồi chúng nó lấy thời không buồn nguyên xoay đen sấm kỳ ủ em xét đánh, kết quả ở tiếp xúc được xét đánh trong nháy mắt, trong đầu lão giác lộ ra, bỏ rơi đi chỗ đó cổ ý niệm trong đầu về sau, liền phát hiện thần điện bộ tộc không còn sót lại chút gì. Ngươi người đối với chúng ta làm cái gì và kỳ a quát? Ngươi đoán Diệp Mạnh nhàn nhạt trả lời một câu, đang sử dụng xét đánh thời điểm, hắn đương nhiên là sáp nhập vào tinh thần pháp thì. Tinh thần pháp thì thế gian y ưu y Diệp Mạnh chỉ có, coi như siêu thần tột cùng thời không đôi thần, cũng vô pháp toàn bộ chống lại. Bạ kỳ ạ tựa hồ lạnh một cái, lập tức nhịn không được khinh thường nở nụ cười, ha ha ha ha Đi Ổ Gà cười nhẹ, loài người đáng buồn cười, chỉ bằng ngươi và con kia đen sẫm kỳ hủ ẻm nếu như gì dạ tì nạ ở đây, có thể ta còn sẽ kiêng kỵ vài phần, nhưng ngươi có thể còn không biết, thiên quan đỉnh núi chỉ cần có ta và bạ kỳ ạ ở. Kỵ 007 kéo đế nạp không cách nào đạp lâm nơi đây một bước, chỉ bằng đen sấm kỳ hủ ẻm cùng trăm vạn liệt không tọa, ngươi cơ hội chiến thắng rất xa với A Mạt Lý Kỳ Á cùng Đi Ổ Gà đối với. Diệp Mạnh thực lực nhận thức, còn dừng lại ở sống lại tủ cổ lúc trận chiến ấy, bọn họ tự tin Diệp Mạnh hai con siêu thần tuyệt không phải bọn họ đối thủ, chỉ cần gì dạ tì nạ không cách nào hàng lâm thiên quan đỉnh núi, chúng nó cũng sẽ không bại bởi Diệp Mạnh. Nguyên bản ý nghĩ như vậy là không có sai. Dù sao lần trước cả dù hạ trận chiến đấu cũng chỉ đi qua cận 2 tháng. Ngắn ngủi 2 tháng, đối với thời không đôi thần mà nói chỉ là nháy vài cái con mắt, thời gian ngắn như vậy, Diệp Mạnh lại có thể làm gì chứ? Nhìn thời không đôi thần tự tin cười nhạt, Diệp Mạnh cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa, đen nhánh kia thâm thúy con người, lẳng lặng ngưng mắt nhìn thời không đôi thần, sau đó lắc đầu, thở dài. Di gạ tẩy lặng yên di động hiện tại sau lưng Diệp Mạnh, nói, Đi Ổ Gà. Hạ kỳ ạ, các ngươi luôn là như thế tự phụ sao? Gì gạ tới xuất hiện sát na, Đi Ổ Gà cùng hạ kỳ ạ đồng tử hơi co lại, tâm lý hung hăng chấn động. Ngươi, gì gạ tẩy, là ngươi, gì gạ tẩy Đi Ổ Gà ánh mắt của bên trong hiện lên một tia sắc khí, coi như ngươi là gì gạ tẩy thì như thế nào, đương nhiên ngươi có đại sư cấp cắt lốt vương, chúng ta mới có thể thảm bại ở trong tay của ngươi. Hiện tại bên cạnh ngươi giáo huấn luyện sư bất quá là thiên vương cấp xa cách siêu thần tột cùng ngươi nghị chiến thắng chúng ta, thực sự là cực kỳ buồn cười. Kình lực Diệp Mạnh nói ra chỉ lệnh. Đột nhiên trong lúc đó, dị gạ tẩy động nó phảng phất hay dùng một loại thản nhiên nhịp điệu, tựa hồ đang trong rừng tản bộ một dạng, hướng phía Đi Ổ Gà chậm rãi đạp tới. Nhưng là hết lần này tới lần khác tốc độ chậm rãi như vậy, lại hồn nhiên siêu việt thời gian hạn chế càng là chậm, càng xem không rõ phảng phất là ảo giác. Rõ ràng mình có đi tới một bước, nhưng gì gạ tẩy đã rồi biến mất, cái này phút chốc, rốt cuộc là khoái còn là chậm? Đi Ổ Gà đang còn muốn nói cái gì, cái này không cách nào nói nữa, bởi vì gì gạ tẩy đã rồi tới gần, Đi Ổ Gà lập tức triển khai thời gian luân phòng ngự. Đi Hoa Tiểu nói vong này thời gian luân gian hiệu quả Diệp Mạnh nhưng là rất rõ ràng, thời gian là kinh khủng nhất kịch độc, thuế nguyệt trôi qua phía dưới, mạnh đi nữa chiêu số cũng sẽ tiêu tán. Là nhất xưng là tuyệt đối phương duyên. Cổ chung vậy thời gian luôn đứng ở Đi Ổ Gà cùng dì gạ tới trong lúc đó, kim đồng hồ cùng kim phút trọng điệp cùng một chỗ, chỉ hướng 12 giờ phương hướng, thời gian luôn phát sinh xuyên qua thời không du dương thanh âm, từng cơn sóng gợn khuyết tán ra, quang âm trong nháy mắt để cao nghìn lần vạn lần tất cả công kích, ở thời gian luôn gian chuyển động dưới, đều muốn hóa thành hư vô nhưng mà, dì gạ tẩy cũng là xuyên thấu qua thời gian luôn. Tay của nó đã đè ở Đi Ổ Gà lồng ngực lam sắc kim cương. Bên trên phảng phất có như vậy một đạo nếu hữu nhược không, mơ hồ có thể thấy được quang mang chớp dịu một cái dưới, nhưng là cái này quang mang quay lại cực nhanh. Ngay cả Đi Ổ Gà cũng không có tới kịp bắt được bóng dáng. Nhưng sau đó, tiếp theo màn, Hạ Kỳ ạ rung động. Đi Ổ Gà chợt trách đi ra ngoài, phảng phất mũi tên rời cung kích động bắn ra Diệp Mạnh còn chưa kịp trước mắt, lại thấy gì gạ tẩy lần nữa cất bước. Hoàn toàn chuyển kiếp thời gian luân, vẫn là chậm chạp như vậy nhàn nhã dầm chân. Đi, Hoa. Tiểu nói. Vong nhưng chỉ là nhẹ nhàng một bước, liền đạp qua vài trăm thước xa, Đi Ổ Gà đang ở giữa không trung, đang lui về phía sau bay ngang. Di gạ tẩy cũng đã dễ dàng một bước đạp đến rồi hắn phía sau, cái tay kia phát sinh hào quang, nhất chiêu kình lực lại lần nữa đè ở Đi Ổ Gà bên bụng. Phảng phất đưa hắn tiếp được một dạng. Sau đó cô sức đi xuống nhấn một cái ầm lần này rung động, động tĩnh để mọi người động dung chỉ nhìn thấy toàn bộ thiên quan sơn sơn đính mặt đất, chu vi đá lởm chởm gai ngược một dạng nham thạch tầm ầm nát bấy, kiên cô đá núi hóa thành nhỏ vụn bột phấn, mà đi ổ gà, ở gì gạ tẩy nhìn như tùy ý kinh lực phía dưới, thân thể cứ như vậy hung hăng trong đất lún xuống dưới. Mặt đất xuất hiện một cái đủ thập đồ mì hô sâu, mà đi ổ gà, đang ở phần đáy nhất toa đi ổ gà nằm ở chỗ này, kinh ngạc xoay người nhìn đứng ở hãm hại ở trên gì gạ tẩy. Nó vẻ mặt hoảng sợ. Vừa rồi cứ như vậy trong nháy mắt, dị gạ tới hai lần bắn trúng chính mình, nhìn như chính mình không phản ứng chút nào, có thể kỳ thực, thân là siêu thần tột cùng thần thú, đi ổ gạ há lại sẽ không có phản ứng đối mặt thông thường kinh lực chiêu số. Đi ổ gạ hai lần trương khai thời gian luân phòng ngự, có thể hết lần này tới lần khác dị gạ tẩy công kích, hoàn toàn không bị thời gian bổn nguyên nước thuốc, cứ như vậy nhìn như vô cùng đơn giản đi qua thời gian luân, bắn trúng chính mình. Hoàn toàn là không nhìn phòng ngự sau đó mình tựa như diều đứt dây, bán ngược bay đi, thậm chí liên ý thưởng thức, đều tựa như bị giam cầm giống nhau đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ rất tin tưởng. Sở dĩ có thể như vậy, nguyên nhân chỉ có một cũng có thể chỉ có một đó chính là, trước mặt cái này đối thủ, có thể dễ dàng đem chính mình loại này siêu thần tột cùng bổn nguyên bạo phát dễ dàng hủy diệt, đem chính mình tạo nên lai thuộc về mình thời gian quy tắc. Tại như vậy trong nháy mắt liền toàn bộ phá hư hầu như không. Còn cũng chỉ có giỏi hơn siêu thần trên sáng thế, có thể xây dựng thuộc về mình lĩnh vực, siêu thoát rồi à sẽ ợt quy tắc, sáng lập chính mình có một quy tắc ở nơi này phút chốc, đi ổ gạ tâm lý mực có thực sự sợ siêu thần đỉnh phong, giỏi hơn hết thể thần thú trên tồn tại. Hạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ đã đối với mình thực lực này sinh ra khỏi một loại gần như manh mục tự tin, làm cho này cái trên thế giới nhất đỉnh cấp sinh vật. Bị thông thường sinh linh coi là quy tắc gia thần, là cao cao tại thượng có. Thể gì gạ tới tam hạ lưỡng hạ liền đem chính mình đánh bại sáng thế, người dĩ nhiên đạt tới sáng thế, à sẽ ợt cấp bậc đi ổ gạ vừa sợ chỉ nhìn về phía Diệp Mánh, nó cảm giác mình rũ phát xem không hiểu thiếu niên này, mới có hơn 2 tháng không gặp, dĩ nhiên thu phục sáng thế cấp thần thú khác lúc này trong ánh mắt của nó, đã không còn là ban đầu kinh ngạc. Càng nhiều hơn chính là một loại đến từ sợ hãi của nội tâm sợ hãi cực độ, là có thể dùng đi ổ gạ lồng ngực kim cương sinh ra một tia cái khe. Càng thêm sáng chói 2.3 quang mang bạo liệt ra không có khả năng không thể nào, đây là tuyệt đối không khả năng đi ổ gạ trong miệng tự lẩm bẩm. Cuối cùng đống nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía trên Diệp Mánh, phảng phất là như bị điên gầm thét một tiếng, không thể nào ẩm trong hố đột nhiên kịch liệt bạo tạc. Đi ổ gà ở tia sáng chói mắt trong mở cái miệng rộng, toàn thân mãnh liệt thần lực điên cuồng ngưng tụ lúc gầm thét cùng lúc đó tạ kỳ ạ đã chém ra á không cắt chém thời. Không đôi thần mạnh nhất tuyệt chiêu, ngay cả thời không đều có thể cấm chỉ tuyệt chiêu giáp công gì gạ tẩy, cuồng phong bạo đem không gian nghiền nát, bao trùm tới vô cùng huyền ảo, không thu lại được ngược lại đều muốn phần cuối, coi như huyền huyễn tiểu thuyết xem một chút đi.